Tương Quý Phi truyện, chương 184, sự cố ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, hôn sự của Thành Vương định ra rất nhanh, sau khi Tô Khiêm Dương cùng Tương Như Nhân nhắc qua, nửa tháng sau liền hạ chỉ tứ hôn. Đức Hậu phủ đích trưởng tôn nữ chỉ so Thành Vương nhỏ hơn một tuổi, năm nay đã 14. Hôn sự này định tại tháng 10 sang năm, cách hiện nay bất quá chỉ hơn một năm nữa. Trước khi hôn sự Thành Vương định ra, Tương Như Nhân bên này thường xuyên đều có thể nghe bẩm báo nói nhà ai lấy cái cớ gì đó tặng cái gì lại đây. Hôn sự vừa định xuống, việc này tức khắc tựu ít đi. Cũng có người nóng lòng thay nàng, đi nghe tin về Đức Hầu Phủ này. Viên thành cách Lâm An thành không xa, Đức Hậu Phủ là danh gia vọng tộc mấy đời, mọi người luôn ngôn truyền như vậy. Bao nhiêu năm trước người Phạm gia này ở trong triều là đại thần hết sức quan trọng, hiện nay người Phạm gia cũng có chức vị ở trong triều. Qua vài ngày cụ thể tin về Phạm gia đích trưởng tôn nữ này liền tới tay Tương Như Nhân. Sau khi xem xong, Tương Như Nhân yên tâm hơn rất nhiều. 8 tuổi đi theo bên cạnh chủ mẫu Phạm gia quản lý công việc vặt này, Phạm gia cao thấp, không có một người nào, không có một kẻ nào không khen đại tiểu thư này tốt tính tình trầm ổn. Tuy rằng còn chưa có tiếp xúc qua, Tương Như Nhân ấn tượng đã thấy không tệ. Ban đêm Thành Vương lại đây, Tương Như Nhân cùng hắn nói lên việc này. Hắn nhưng thật ra có vẻ lạnh nhạt, một bên Bình Ninh trêu chọc hắn, ngươi biết rồi chẳng lẽ lại không có phái người đi hỏi thăm. Dung Nhi nhìn nàng, nở nụ cười, ta cũng không có vụng trộm chạy tới Viên Thành nhìn xem. Tô Ngạn Dung, ngươi lại trêu chọc ta. Bình Ninh một chút liền đỏ mặt, mỗi lần đều lấy cái này ra nói, có ý gì? Nàng cầm lệnh bài của hắn chạy ra đi tìm Bắc Đồ Vương, bị hắn qua lại nói vài lần, mỗi lần đều biểu tình này, chán ghét muốn chết. Ngươi còn không cho người khác nói. Tương Như Nhân cũng cười, cười xong, nghĩ đến nữ nhi phải gả đi xa, vẫn là không buông được. Bình Ninh dựa tới bên người nàng, mẫu phi cũng là, như thế nào luôn lấy chuyện này mà nói nhi thần. Tương Như Nhân sờ sờ đầu của nàng, đệ đệ của ngươi là muốn nói cho ngươi biết, chờ đi Bắc Đồ cũng không thể lỗ mãng như vậy nữa rồi. Trong phòng này yên tĩnh một lát, hai chữ Bắc Đồ mang theo một khoảng cách quá xa, bỗng lộ ra chút thương cảm. Bình Ninh cười hì hì ngẩng đầu lên, chẳng hề để ý, mẫu phi ngài yên tâm, trong lòng ta đều biết. Tương Như Nhân khẽ thở dài một hơi, đứa nhỏ rất hiểu chuyện, mình cũng sẽ đau lòng. Bình Ninh đáp ứng gả cho Bắc Đồ Vương, trong đó là có lo lắng về sau, mà nàng khi này cũng không có gì để phản đối. Hắn dám khi dễ ngươi, liền viết thư về ta đi đón ngươi. Trầm mặc một hồi lâu, Dung Nhi mở miệng, nói hết sức trịnh trọng. Bình Ninh khóe miệng cong lên, rốt cục hài lòng một ít, cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, kiêu ngạo nói, ngươi yên tâm, ta như thế nào lại chịu khi dễ, muốn trở về cũng phải hắn đem bản công chúa đưa về. Giữa tháng 9, Ngô Vương phủ tiệc đầy tháng, Bình Ninh và Dung Nhi đều đi. Đây vốn là một đại hỷ sự vui mừng, nhưng trên đường về, xe ngựa của Bình Ninh và Dung Nhi lại xảy ra vấn đề. Bánh xe đang chạy bỗng nhiên nới lỏng ra, xe ngựa lảo đảo. Phía trước xa phu không định được phương hướng, xe ngựa trực tiếp chạy loạn, đụng phải mấy quầy hàng trên đường, cuối cùng cả thân ngựa đâm sầm vào cửa hàng người ta, ngựa mới không có chạy nữa. Hộ vệ đuổi theo vội vàng đưa Bình Ninh và Dung Nhi trong xe ngựa ra. Bình Ninh, góc truyện audio.com, bởi vì có Dung Nhi ôm nên chỉ bị kinh hách, Dung Nhi trên người va chạm nổi lên không ít vết bầm. Xa phu bị thương rất nặng, đến cuối cùng còn nắm chặt dây cương, khiến ngựa nhằm phía cửa hàng giảm thấp tốc độ, đâm thẳng vào cột cửa, đầu bị đụng phải. Con ngựa kia hơn phân nửa thân mình mắc ở trong cửa lớn thống khổ hí vang, chung quanh không ít người sợ hãi. Thời điểm Tương Như Nhân biết tin tức này, hộ vệ đã đem Bình Ninh và Dung Nhi đưa về cung. Tức khắc phái người đi thừa kiền cung, hoàng thượng so với nàng biết được tin tức này sớm hơn một bước, đã phái người đi trên phố xá sầm uất kia xem xét. Đổi qua một bộ quần áo, Bình Ninh đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Thành Đông đưa lên trà an thần, mỗi người một chén uống xong, Bình Ninh thân thiết nhìn vào trong phòng mà thái y đang bôi dược cho đệ đệ, mẫu phi, đệ đệ thế nào? Bị một ít thương, đừng lo lắng. Tương Như Nhân sờ sờ cái trán của nàng, không có phát sốt, tiện đà giữ chặt tay hơi lạnh của nàng, được rồi, đã hồi cung, không có việc gì. Bình Ninh gật gật đầu, này vẫn chưa yên tâm, ánh mắt vẫn nhìn trong phòng, Tương Như Nhân biết nàng sợ hãi, ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng. Đến buổi tối Tô Khiêm Dương lại đây, Bình Ninh và Dung Nhi đều đưa đi ngủ. Tô Khiêm Dương sắc mặt không tốt lắm, Tương Như Nhân hỏi chuyện xe ngựa ban ngày này. Hắn nói cho nàng biết trục bánh xe bị lỏng, xe ngựa chạy nhanh, sau khi trục gãy thì một bánh xe liền tuột ra. Một cái bánh xe rơi ra, chiếc xe ngựa đều sai lệch, cơ hồ là nghiêng về một phía mà bị kéo đi. Tường Như Nhân hít vào một hơi, Tô Khiêm Dương kéo nàng qua, may mắn phu xe kia thông minh, nếu không ngựa này chạy thêm một hồi, thân xe chịu không được ma sát, đã có thể bị hủy. Thân xe một khi bị hủy, hai người bên trong sẽ trực tiếp té ra. Lúc này thương thế cũng sẽ không chỉ là chút máu bầm đơn giản như vậy. Chục xe đều là đã qua kiểm tra, gia cố, như thế nào lại bỗng nhiên nới lỏng. Tường Như Nhân còn chưa nói xong, xem ánh mắt Tô Khiêm Dương, lúc này liền minh bạch ý tứ của hắn, chục xe này, không phải tự mình nới lỏng. Là có người cố ý, đã phái người tra xét, trẫm hoài nghi là hôm nay ở bên ngoài Ngô Vương Phủ bị người nới lỏng. Thời điểm ở trong cung xuất phát xe ngựa không có vấn đề, vậy chỉ có thể là khi trở về bị người động tay chân. Tường Như Nhân nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng căng thẳng, thừa dịp tiệc đầy tháng ở Ngô Vương Phủ xuống tay với hai đứa nhỏ của nàng, giáp tâm này, rất rõ ràng. Tô Khiêm Dương cảm giác được nàng thân mình cứng ngắc vỗ, đừng lo lắng, trẫm sẽ tra rõ ràng chuyện này. Tường Như Nhân trầm mặc một lát, Ngô Vương Phủ hiện giờ cũng biết tin tức này. Thời điểm xe ngựa gặp chuyện không may gây ra ồn ào như vậy, Ngô Vương Phủ khẳng định cũng sẽ biết chuyện này. Không chỉ là Ngô Vương Phủ, nhiều người nhìn thấy như vậy, rất nhanh sẽ truyền ra. Tô Khiêm Dương thấy nàng cau mày, đưa tay ra nắm tay nàng, thanh âm có phần lãnh, Dung Nhi định ra hôn sự, sợ là có ít người nóng này. Này vẫn chỉ là định thân, chưa đại hôn, đã có người chờ không được muốn làm cho Thành Vương gặp chuyện không may. Một chuyến này Bình Ninh và Dung Nhi đi ra ngoài, bất luận là Tương Như Nhân hay là Tô Khiêm Dương, đều là phái người trông coi, nhưng vẫn để cho người chui kẽ hở. Ngày hôm sau Tô Khiêm Dương lâm triều, Kim Chiêu Viện đến Chiêu Dương Cung, nói là nghe nói chuyện ngày hôm qua, đến thăm Bình Ninh và Dung Nhi. Tương, góc chuyện audio.com, Như Nhân sai Thanh Thu dâng trà. Kim Chiêu Viện hiện nay có thể cùng quá khứ khác biệt lớn, lên cấp làm tổ mẫu, thần sắc giữa lông mày đều mang ý cười. Tương Như Nhân cầm lấy cái chén uống trà cười nói, cũng không còn chuyện gì, chính là bị kinh sợ thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim Chiêu Viện thần sắc lo lắng, cũng là Ngô Vương Phủ chiếu cố không chu toàn, xe ngựa mới rời đi thời gian bao lâu đã ra chuyện. Đêm hôm qua Ngô Vương còn tiến cùng một chuyến đến cùng nô tỳ nói lên chuyện này, lo lắng một đêm đâu. Lo lắng một đêm, Tương Như Nhân ánh mắt khẽ động, tin Bình Ninh và Dung Nhi được đưa về cung cho dù là không ai biết Ngô Vương cũng không đến mức toàn bộ đều không nghe được gì. Trên phố xá sầm uất này đều thấy được Bình Ninh và Dung Nhi hoàn hảo không tổn hao gì từ bên trong xe ngựa được cứu ra, có chuyện gì còn đáng để Kim Chiêu Viện lo lắng một đêm. Bất động thanh sắc buông cái chén, Tương Như Nhân nhìn nàng vẻ mặt còn lo lắng, không có gì đáng ngại, đây cũng không phải là Ngô Vương có thể dự liệu được. Nếu là có thể đoán trước vậy chắc chắn sẽ không mắt thấy đệ đệ muội muội gặp chuyện không may, ngươi nói đúng không? Tường Như Nhân nói ý vị sâu xa, Kim Chiêu Viện tay vò khăn căng thẳng, liên tục đồng ý, đó là tất nhiên, bất quá chuyện xe ngựa này, hiếm thấy như thế. Chỉ là trục xe bị lỏng, xe chạy lâu, cái này cũng khó tránh khỏi. Tường Như Nhân cười, Ngô Vương Phủ thủ vệ xâm nghiêm, nghĩ đến sẽ không có người có thể đục nước béo cò chui chỗ trống. Kim Chiêu Viện vẻ mặt khựng một chút cuối cùng ngượng ngùng cười, lúc này gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Nói sẽ không, đến lúc đó điều tra ra có người đục nước béo cò, Ngô Vương Phủ cũng có trách nhiệm. Nói có thể, không phải trực tiếp thừa nhận chuyện này. Trong ấn tượng của Kim Chiêu Viện, Tương Quý Phi tính tình là lãnh đạm một chút nhưng không đến mức là người gây sự như này. Có lẽ đối với Kim Chiêu Viện mà nói, Tương Như Nhân vẫn là người năm đó ở tiềm để bởi vì nàng tạ ơn mà đối với nàng vẻ mặt ôn hòa. Tiễn Kim Chiêu Viện, Tương Như Nhân sai hứa mama đem mấy thứ Kim Chiêu Viện mang đến gì đó đều dọn đi. Phùng Áng rời đi suốt cả đêm, cũng mang về đến một ít tin tức. Ngô Vương Phủ tiệc đầy tháng, tất cả khách tiến đến, xe ngựa đều là dừng ở một chỗ tiện cho trông giữ. Mới đầu sa phu đều cũng là ở lại trên xe mình, sau đó Ngô Vương Phủ phái người đến thay bọn họ trông giữ, ban cho mấy sa phu vài bàn tiệc trong viện khác. Nơi trông xe ngựa này cũng chỉ còn người trông giữ của Ngô Vương Phủ. Không phải còn có thị vệ trông giữ sao? Cho dù là sa phu không ở ít nhất cũng có thị vệ, không thể một người cũng không có ở lại. Là Ngô Vương hạ lệnh, Phùng Áng tiện đã nói, không đi thì cũng có từ trong viện trực tiếp tặng đồ ăn lại đây, làm cho bọn họ ở chỗ gần xe ngựa có thể nhìn thấy mà ăn. Nói như vậy là không có cơ hội hạ thủ, không có đi hết toàn bộ còn để lại người. Thị vệ nhìn chằm chằm, muốn đem trục xe gỡ ra tốt xấu cũng phải tốn không ít thời gian, không có khả năng không ai nhìn thấy. Xe ngựa đã bị kéo tới phủ nha điều tra, người của Phùng Áng cũng không thể đi vào. Tường Như Nhân gật gật đầu, chú ý một ít động tĩnh của Ngô Vương Phủ, ngươi trước đi xuống đi. Nếu là không có cơ hội cho người ta hạ thủ, chẳng lẽ trục xe này tê thật sự là tự mình nới lỏng. Tương Như Nhân cảm thấy không thể tin. Góc truyện audio.com, nhưng theo điều tra, chỉ ra kết quả như vậy, cũng chỉ có thể chờ hoàng thượng bên kia tra được ra kết quả. Hai ngày sau phủ nha có kết quả điều tra, trục xe này quả thật không phải tự mình nới lỏng, không phải có người thay đổi, mà là có người hướng trục xe kia hắt loại dầu gì đó. Lúc xe ngựa chạy nhanh, dầu quá trơn, trục xe liền tự nhiên nới lỏng. May mắn chính là trục xe chạy đến phố xá sầm uất mới nới lỏng mà không phải ở lúc đi qua bờ sông. Nếu không, xe ngựa này liền trực tiếp lao xuống sông rồi. Cái này có thể giải thích vì sao có người nhìn xe ngựa còn để cho người ta động tay chân. Thị vệ nhìn chằm chằm, ngồi ở gần đó ăn cơm, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm một mặt, chỉ cần có người đi qua, lơ đãng hắt lên. Không âm thanh lại càng không cần cúi đầu, căn bản phát hiện không đến. Vài thứ kia thấm vào rồi, xe dừng ở bên ngoài, nắng tháng 9 liền hong khô. Nếu không phải phủ nha đem trục đặt ở trong nước nổi lên một chút vết dầu, lại đi Ngô Vương phủ xem xét nơi dừng xe ngựa ngày hôm đó cũng phát hiện dấu vết dầu. Thật đúng là chỉ nghĩ đến trục xe này chính là tự mình cởi bỏ, không ai xuống tay. Nhưng hôm đó người đi qua xe ngựa nhiều lắm, xa phu còn có người Ngô Vương phủ lui tới. Cẩn thận sắp xếp tra xét chính là thời điểm xa phu đi ăn cơm kia, người đi qua ít hơn, phủ nha kia bắt 8 người đến truy hỏi. Nhưng hỏi là hỏi không ra cái gì rõ ràng. Hình bộ thượng thư Lam đại nhân tiến đến, dùng biện pháp cũ tìm vận may. Cho 8 người này trở lại nhà lao, lại phái người đi trong nhà 8 người này thu thập quần áo bọn họ mặc thường ngày. Quả thực ở gầu áo một người phát hiện cùng vết dầu mỡ trên mặt đất ở Ngô Vương phủ giống nhau, ở tay áo của hai người khác cũng phát hiện thứ này. Vì thế đem mục tiêu định tại trên 3 người này rồi đi tra xuống. 3 ngày sau, Lam đại nhân hồi bẩm hoàng thượng tra những người có liên quan với 3 người này, một chút có dẫn ra 2 cái đại thần. Cách Trương,